Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619. Theo Thủy Mộc Đại học thông báo tuyển dụng nhân tài, Đức Quốc La Thị bên kia động tác rất nhanh, không để cho Hứa Chiết chờ đợi bao lâu. Vẻn vẹn thứ ba ngày thời điểm, Flamende liền cho Hứa Chiết gọi tới điện thoại. Hứa vốn nghĩ đối phương có thể đem Acon công ty trong tay nắm giữ cổ phần cho thu mua tới liền đã rất không tệ, không nghĩ đến Flamende cho Hứa Chiết một kinh hỉ. Đức Quốc La Thị không chỉ đem Acon công ty trong tay cổ phần thỏa đàm, còn đem một vài cổ đông nhỏ trong tay cổ phần cho thu mua tới. Hứa Chiết chỉ cần nỗ lực 200 ức USD liền có thể thu hoạch được AM công ty 82% cổ quyền. Còn lại những cái kia, Apple nắm giữ 8%, Nokia nắm giữ 10%, cả hai cổ phần cũng không nhiều. Tại Hứa Chiết thu mua xong xuôi chi, về sau, hai phe dù là liên hợp lại cũng sẽ không có lời gì ngữ quyền. 200 ức USD cầm xuống 82% cổ phần, AM công ty tổng thể định giá không cao hơn 250 ức USD. Cái số này so Hứa Chiết trong lòng mong muốn ít rất nhiều. Tuyệt đối tính cả niềm vui ngoài ý muốn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Đức Quốc La Thị mặc dù đã suy bại, nhưng ở ứng nước phạm vi bọn hắn lực ảnh hưởng vẫn như cũ là rất lớn. Chuyện đã định, chuyện còn lại căn bản không cần Hứa Chiết quan tâm. Chỉ cần Hứa Tứ Phúc lại bay một chuyến Đức Quốc cùng đối phương ký hiệp nghị là được. Có Đức Quốc La Thị phát lực, lại có Rockefeller gia tộc hộ giá hộ tống, không có người nào có thể lại cho AM công ty sự tình làm mẹ con. AM công ty bên này sự tình xem như tạm thời đã định. Hứa Chiết bên này cũng nhàn không xuống, mới vừa có chút thời gian liền đi một chuyến nước Bản đại học, cùng Khâu Vĩnh gặp một lần. Thủy Mộc Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, theo chính thức tổ chức đến bây giờ cũng có 3 tháng thời gian. Trước đây nói xong muốn tại trong vòng 3 tháng đem công ích dự án thượng tuyến. Đến bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta nói Hứa Tổng A, người cái này một mực không nóng không vội, ta đây chính là nhanh gấp chết. Phía trên mỗi ngày thúc, vừa mới gặp Hứa Chiết, Khâu Vĩnh liền thúc giục. Sự tình chúng ta cũng thương nghị không sai biệt lắm, hoạt động cái gì thời điểm có thể thượng tuyến, lại mang xuống kỷ niệm ngày thành lập trường cũng nhanh phải kết thúc, không thể chậm trễ nữa thời gian khí. Khâu hiệu trưởng ngươi gấp cái gì, ta cũng không phải nói không thượng tuyến, chỉ cần ngươi bên này chuẩn bị kỹ càng, ta bên này tùy thời có thể lấy thượng tuyến. Hứa Chiết trả lời. Thủy Mộc Đại học cùng Hứa Chiết hợp tác công ích dự án, tại 2 tháng trước bên cạnh đã xác định được, Thủy Mộc Đại học muốn chân chính làm, kia Hứa Chiết liền cho bọn hắn một cái có thể chân chính làm lớn đồng thời thu hoạch được ảnh hưởng cực lớn lực dự án WeChat trồng cây cộng WeChat công ích. WeChat trồng cây, cùng Hứa Chiết trước khi trùng sinh con kiến rừng rậm là mỗi ngày thông qua WeChat vận động các loại thấp carbon vận động có thể thu hoạch được năng lượng, mà năng lượng có thể làm cho cây giống lớn lên, cuối cùng lại quốc nội sa mạc địa khu gieo xuống một khỏa thuộc về mình cây. Hiện nay vì đó, lớn nhất năng lượng nơi phát ra vẫn là thông qua đi đường. Hiện tại WeChat vận động người sử dụng rất nhiều người đều là nhiều đi một chút lộ trình, nhiều quyên một chút tiền mà dưỡng thành đi đường, đi làm quen thuộc. Đợi đến hậu kỳ WeChat thanh toán các loại tác dụng dần dần tuyến đường về sau, năng lượng thu hoạch con đường cũng sẽ trở nên nhiều rất nhiều. Trồng cây sẽ trở nên càng thêm thuận tiện mau lẹ một chút. Mà WeChat công ích cũng vô cùng đơn giản. Đây là một cái độc lập app, cũng sẽ trở thành WeChat một cái plugin, được hưởng đơn giản một chút thao tác. WeChat công ích là một cái công chúng bình đài. Hiện tại rất nhiều viện mồ côi các loại địa phương cũng nghiêm trọng nhân lực không đủ, giống viện dưỡng lão các loại địa phương cũng cần một chút tuổi trẻ những người tình nguyện thường xuyên đi qua trông nom một phen. Mà WeChat công ích tác dụng chính là trở thành cả hai chi các u một cây cầu lương. Có người cần trợ giúp, mà có người muốn làm một chút có ý nghĩa sự tình lại không biết rõ nên làm như thế nào. WeChat công ích một ngày làm về sau, không nói tốt bao nhiêu cải thiện, nhưng khẳng định có thể nhường rất nhiều người đạt được trợ giúp. Lại thêm WeChat trồng cây, tuyệt đối có thể tại quốc nội thu hoạch được cực lớn oanh động. Phương diện này sự tình Hứa Chiết đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Liên quan app cùng plugin cũng đã chế tác xong xuôi. Chỉ còn chờ WeChat lần tiếp theo đổi mới thời điểm làm ra tuyên truyền là được. Cùng Khâu Vĩnh trò chuyện một hồi phương diện này chủ đề về sau. Hai người định cũng may hậu thiên ngày 27 tháng 7 thứ 6 buổi sáng chính thức thượng tuyến 2. Cái này hoạt động, vừa vặn thứ 7 chủ nhật Thủy Mộc Đại học có thể tổ chức các học sinh khởi xướng hoạt động cũng làm ra tuyên truyền, chính sự sau khi nói xong, Hứa Chiết mở miệng hỏi, Khâu hiệu trưởng, ta bên này có chút việc muốn theo ngài thương nghị một cái. Chuyện gì? Ngươi nói, Khâu Vĩnh hỏi, ta nghĩ mời một ít đảm nhiệm tại chip kỹ thuật lĩnh vực có chỗ nghiên cứu chuyên gia cùng các học. Dạ, Hứa Chiết còn chưa nói xong. Khâu Vĩnh liền mở miệng hỏi, chip kỹ thuật. Ngươi không phải là muốn nghiên cứu phát minh mới chip kỹ thuật khai phát thuộc về mình chip A? Khâu Vĩnh có chút gì, hắn làm Thủy Mộc Đại học tấm hiệu trưởng, mặc dù chủ yếu quản là giáo dục phương diện, đối với một chút kỹ thuật cùng học thuật nghiên cứu cũng không sâu, nhưng tối thiểu nhất cũng là có chút hiểu. Muốn nghiên cứu phát minh chip cần giải quyết vấn đề quá nhiều, kỹ thuật, công nghệ, tài chính, nhân viên các loại, cần thiết tiêu phí tinh lực cùng tài chính đều không thể thống kê. Nếu như đơn giản lời nói, quốc nội đã sớm đem cái nghề này cho làm. Hiện tại quốc nội không phải là không có tự có kỹ thuật chip, mà là kỹ thuật không đủ thành thục, cùng nước ngoài chênh lệch rất lớn, cho nên mới một mực thanh danh không hiện. Thậm chí theo Khâu Vĩnh hiểu, quốc nội số trường đại học cũng cùng một chút sở nghiên cứu thậm chí xí nghiệp hợp tác, nhằm vào chip kỹ thuật làm ra nghiên cứu phát minh, nhưng một mực không có tốt bao nhiêu thành quả. Nhưng là hiện tại Hứa Chiết giống như muốn tham gia cái này một cái ngành nghề. Nhường Khâu Vĩnh có chút dị đồng lúc, cũng muốn khuyên giải một cái Hứa Chiết, chip kỹ thuật muốn chân chính phát triển, rất khó khăn. Hứa Chiết tài lực là rất mạnh, nhưng là thật muốn nghiên cứu phát minh chip kỹ thuật lời nói, cái kia mấy trăm ức căn bản đốt không bao lâu, khởi bước quá thấp, độc quyền kỹ thuật bình chướng cũng quá nghiêm trọng. Tiểu Hứa, không phải ta không coi trọng ngươi, mà là thật muốn đem chip kỹ thuật cho làm, là thật không dễ dàng, chỉ là độc quyền vách tường đến liền có thể để cho người ta đau đầu muốn chết. Tiêu phí vô số tài chính mở ra một cái mới đường. Khâu hiệu trưởng, ta đây biết rõ, coi như ta cũng không gạt ngươi. Ta thu mua AM công ty. AM công ty kỹ thuật là rất mạnh, thậm chí tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng rất lợi hại. Nhưng là bọn hắn lợi hại là cơ cấu, chân chính dính đến hoàn chỉnh sinh thái liên. Bọn hắn cùng Qualcomm còn có rất xa nhất đoạn cự ly. Mà nghiên cứu phát minh tự mình chip, chỉ là dựa vào AM công ty hiện tại những công trình kia sư là không được. Chỉ dựa vào người ngoại quốc cũng không được. Nhất định phải theo quốc nội tìm một chút tại liên quan ngành nghề có chỗ người nghiên cứu. Nghiên cứu phát minh chân chính thuộc về Hoa Hạ chip. Nói đến tìm người mới, hiện tại không có so nước Thủy Mộc Đại học thích hợp hơn địa phương. Trước đây Hứa Chiết đáp lại Khâu Vĩnh điều kiện, không phải liền là giờ khắc này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.